Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 114 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Nụ cười vui vẻ. Lần này hộ pháp là chuyện rất quan trọng đối với Tô Minh, và nó là còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Bởi vì nếu như ở giữa đường bị người ta quấy rầy, khiến cho lần thi pháp này thất bại, chẳng những là đại sư huynh không thể nào thức tỉnh, và rất có thể vĩnh viễn sẽ như vậy, ý thức tán mất, trở thành một pho tượng đá không đầu thực sự. Cùng lúc đó, hồ tử bảo vệ ý thức của đại sư huynh cũng sẽ vì ý thức tan biến mà liên quan không ngủ, như là vô hồn, mặc dù thân thể là không bị gì hết nhưng mà đã đánh mất hồn phách. Còn có nhị sư huynh, y là người thi pháp chính, lấy bản thân triển khai ra thần thông, dẫn động thiên quỷ thuật để thức tỉnh đại sư huynh. Nếu như mà bị quấy rầy thất bại thì thiên quỷ sẽ phản phệ. Từ nay y sẽ trở thành một trong thiên quỷ không lý trí, cũng gọi là thiên địa tàn hồn, vạn kiếp bất phục. Hồ tử biết hậu quả bị quấy rầy, nhưng vì đại sư huynh, gã bất chấp. Hơn nữa gã tin tưởng rằng tiểu sư đệ Tô Minh dù có chuyện gì cũng sẽ không thể nào để cho người ta quấy rầy, trừ phi tiểu sư đệ chết. Nếu như thực sự có nguy hiểm làm tiểu sư đệ chết thì cho dù họ không thi pháp cũng sẽ chín chết một sống. Nhị sư huynh cũng biết hậu quả, nếu như không phải là họ là người của Cửu Phong thì y sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Nhưng vì đại sư huynh, cho dù y phải trả một cái giá đắt hơn nữa thì vẫn lựa chọn như thế. Họ giao sinh mệnh của mình cho Tô Minh. Đối với hắn, đại sư huynh, nhị sư huynh và hộ tử là tất cả những gì quý giá nhất trong đời, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai quấy rầy. Ánh trăng rơi rụng trên mặt đất, Tô Minh xếp bằng ở trên tảng đá, hắn nhìn nhị sư huynh nhắm mắt tĩnh tọa, linh hồn tản ra dung nhập vào trong trời đất, nhìn hộ tử ngủ say như là một pho tượng. Đại sư huynh thì lại không đầu, hắn vẫn còn nhớ trước khi thi pháp, nhị sư huynh đã nói một câu. Lần này thi pháp là nhanh thì khoảng 3 tháng, chậm thì nửa năm. Nhưng mà có lẽ tiểu sư đệ nên lấy những vu nguyên huyết, chỉ cần quá trình suôn sẻ thì ta có thể tin chắc gần 10 phần rằng đại sư huynh chắc chắn sẽ thức tỉnh. Tụi mình tỏa ra ý hồn lượn lờ toàn Cửu Phong, cảm nhận hai ngày nay sắp đặt rất nhiều cấm chế trận pháp ngoài Cửu Phong, ở đó có hồ tử đích thân bày ra trận pháp. Có thể nói, xung quanh vạn dặm nguyên Cửu Phong này tràn đầy cấm chế, những thứ này chỉ là phòng vệ tầng ngoài. Còn có vách núi cũng là tồn tại tầng cấm chế, đó là Tô Minh sắp đặt. Hắn khoanh chân ngồi trên tảng đá, hít sâu một hơi, yên lặng mà bảo vệ, chờ đợi thời gian trôi qua. Đại sư huynh sẽ tỉnh lại, hắn rất là mong muốn đại sư huynh sẽ thực sự thức tỉnh, và bốn sư huynh đệ bọn họ sẽ cùng một chỗ vui vẻ, cùng đi Tây Minh, đi Bắc Châu, để cùng hắn đi nhìn xem Tây Minh thực sự là có ô sơn, có lôi thần hay không. Cùng nhau đi tiên tộc, đi tìm sư tôn, đi huyết tẩy trời sao tiên tộc. Ngẫm nghĩ, Tô Minh giống như là một đứa con nít lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Rất ít khi thấy hắn cười như vậy, chỉ là lúc ở trong Cửu Phong thì nụ cười của hắn mới thuần túy như thế, không tâm kế, không tính toán, chỉ có ấm áp và thân tình. Cửu Phong như là nhà. Tô Minh nhìn nhị sư huynh và đại sư huynh cùng hộ tử, hắn tươi cười, ánh mắt lại càng kiên quyết. Bất cứ ai, bất cứ thế lực gì, trừ phi đạp qua thân thể của hắn, nếu như không thì hắn sẽ tuyệt đối không cho phép thời gian này bị thi pháp quấy rầy một chút nào. Thời gian trôi qua từng ngày, ở đỉnh núi Cửu Phong tràn ngập trận pháp, dù là đám vũ huyên chỉ có thể bên ngoài, nếu như có dấu hiệu xâm nhập sẽ bị Tô Minh không đường tay đánh trả. Bất cứ ai đều không được đạp vào trong đỉnh núi dù chỉ nửa bước. Không khí áp lực dần dần đè nặng ở trong ngoài Cửu Phong, nhưng bên trong ẩn chứa sự thấu hiểu. Tất cả người Cửu Phong đều là tuân theo ước định mà Tô Minh đặt ra, không được bước vào trong đỉnh núi. Chớp mắt đã 7 ngày. Sáng sớm ngày thứ 8, trên một góc đất Đông Hoàng, có một bộ lạc loại nhỏ. Bộ lạc này không lớn, quy mô cỡ mấy trăm người. Trước kia, sáng sớm tiểu bộ lạc này khó bếp, khói bếp vườn quanh, con nít chơi đùa trong trẻo và vui vẻ. Người man tộc nam thì săn thú, nữ thì chăm sóc người già, yên tĩnh không tiên tộc, vui vẻ mà sống. Nhưng hôm nay bộ lạc sáng sớm không hề có khói bếp, không có tiếng chơi đùa vui vẻ, đó chỉ là những tiếng hét yếu ớt và thê lương. Tiếng hét đủ để khiến cho người ta tinh thần rung động, là giọng con gái hét chói tai khi tuyệt vọng. Trong bộ lạc, máu khô răng khắp nơi, từng cái xác người già và đàn ông đàn bà, con nít nằm rải rác trên mặt đất. Từ máu khô có thể thấy họ đã chết đến mấy tiếng đồng hồ, vẻ mặt tuyệt vọng chất chứa sự mờ mịt, hình dạng chết thảm thiết, không nhìn thấy sự phản kháng, dường như là đổ sát đơn phương. Thậm chí là một đứa bé mới chỉ 4 năm tuổi, cả người là bị đóng đinh ở trên cây, thân thể yếu ớt đã sớm lạnh băng, khuôn mặt nhỏ ngắt, nhỏ nhắn xanh ngắt, lộ ra vẻ thống khổ, có thể thấy nó đã chịu đựng đau đớn đến chết. Trong bộ lạc này có 5 người đàn ông lạnh lùng đứng bên ngoài lều, họ đều mặc đồ đen, trên quần áo ngập tràn ánh sao. Họ thờ ơ, vứt mấy trăm cái xác trong bộ lạc. Trong lều truyền ra tiếng con gái hét thảm thiết, thanh âm đó là do các cô gái khác nhau phát ra suốt một đêm. Sáng sớm qua, bầu trời sáng sủa dường như là không muốn nhìn thấy hình ảnh thê thảm dưới đất, dần dần nổi mây đen, mưa rơi tí tách, khi giọt nước rơi xuống thì tấm rèm vén lên. Một thanh niên vừa sửa sang quần áo đi ra, trên bộ đồ cũng có ngôi sao. Những ngôi sao từ từ chuyển động khiến cho gã như là ngăn cách đối với thế giới này. Gã chính là thiếu chủ trong miệng của người tiên tộc, ở đạo thần tông nhân, thân phận cực kỳ cao quý, đạo nguyên. Tay của gã cầm quạt, vẻ mặt kiêu ngạo đi ra, rèm rũ xuống không để cho người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng mưa rơi gió thổi tới, tóc lên rèm, lộ ra hình ảnh địa ngục trần gian. Đó là 10 cái xác nữ đều trần truồng, họ trợn to con mắt, trong mắt tuyệt vọng và chết lặng đủ để khiến cho người ta chết đứng. Man tộc này chẳng thú vị, không có cả một cường giả cho ra dáng. Đàn bà lại càng thô tục không đáng vào trong mắt. Mấy ngày này miễn cưỡng trọ qua, chán chết. Thanh niên cầm đầu quạt, lắc vẻ mặt tiếc nuối đi ra ngoài bộ lạc. Gã đi tới đất Man tộc đã vài ngày, qua đất Tây Minh, Bắc Châu chỉ là vội vàng lướt qua, còn có hơn 100 bộ lạc, hộ vệ của gã đã giết, nhiều cô gái bị làm nhục, ngược giết nhưng mà không gặp phải con người hay là việc gì khiến cho gã hứng thú. Nhưng chỗ này là người âm tử. Đạo nguyên ta chơi nhiều đàn bà đất âm tử quay về tông môn, chắc chắn là có thể khoe khoang một lúc. Thanh niên chân đạp máu, dẫm lên từng cái xác. Năm người áo đen sau lưng của gã, mặt mày không biểu tình, dường như là có trời sụp đất nứt ở trước mặt của họ thì cũng sẽ không bao giờ biến đổi sắc mặt. Từ người toát ra sát khí đậm đặc, đó là năm kẻ lạnh lùng, vô tình và đẫm máu. Trên người của họ, từng đợt dao động kinh người, phong tỏa trong thân thể đều là không nhìn ra tu vi được. Nhưng bị đạo nguyên kêu gọi đi vòng xoáy âm tử đất Man tộc thì hiển nhiên không phải là một kẻ yếu. Thời gian là cũng sắp đi tới lúc rồi. Đi Nam Thần xem chơi. Đạo nô thập cửu, siêu hồn thế nào rồi? Thanh niên đi xa ra khỏi bộ lạc giết chóc, lạnh nhạt nói. Bẩm công tử, không tìm ra chỗ Man thần Man tộc ở, nơi này lại hạn chế thần thức. Nhưng một đường đi tới, nếu như Man tộc thực sự là có Man thần thì chắc chắn là ở Nam Thần rồi. Một trong năm người áo đen trầm giọng nói. Được, vậy thì đi Nam Thần một chuyến rồi rời khỏi đây, chỗ này chẳng có gì hứng thú. Thanh niên khép lại cây quạt, đạp không mà tới. Sau lưng của gã, năm người đạo nô đi theo nhanh chóng hướng Nam Thần. Thanh niên bay đầy trời, ngáp dài, đôi khi lại nhìn dưới đất, biểu tình đầy sự khinh thường. Trong mắt của gã, tất cả mọi người chỗ này giống như là không hề có trí tuệ. Mặc da thú, áo thô gai xa vẫn còn đỡ một chút, kém xa đạo thần tông của họ. Một lũ nguyên thủy, nhưng mà lại không quá dã man. Chán. Thanh niên khinh thường, thu lại tầm mắt. Năm người sau lưng của gã không nói lời nào, lại yên lặng đi theo. Đối với bọn họ thì chỗ này có nguyên thủy hay không cũng không quan trọng. Sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ an toàn cho công tử, giết người mà công tử kêu bảo. Năm người này thấy đất Man tộc này thực sự yếu ớt, không chịu nổi một kích. Dù rằng có vài Man tộc tu vì miễn cưỡng đỡ hơn một chút, tối đa là khoảng giữa bước đầu tiên và thứ hai, bóp nát dễ như những con kiến. Chỉ thấy mấy chỗ này cần chú ý như là Đông Hoàng Tháp, Đại Ngưu Hoàng Cung, đất tiên tộc giáng trần, nhưng chỗ đó năm người tự động né tránh, không nói cho thanh niên biết. Không lâu sau, khi thanh niên không hứng thú, không nhìn xuống đất nữa thì bọn họ đã rời khỏi đất Đồng Hoàng, xuất hiện trên Tử Hải. Công tử, đất Nam Thần vỡ vụn hóa thành vô số đảo, trong đó nhiều đảo cư ngụ một ít người Man tộc. Trong những đảo này là có 3 hòn đảo lớn nhất, chắc chắn số người cũng là nhiều nhất. Trong 5 người áo đen có một người cầm la bàn, trên la bàn là bản đồ địa hình nguyên Man tộc. Thôi được, trực tiếp đi một trong 3 đảo lớn nhất vậy. Thanh niên ngáp dài, vùng tay phải, lập tức hướng người xuất hiện, truyền lên, thuyền dài, màu đen cỡ 10 mét. Gã bước vào trong thuyền, 5 người theo sau. Thuyền dài là một tiếng lao nhanh tới trước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Không bao nhiêu lâu sau, trên thuyền dài thanh niên chán ghét. Đến chết, lấy cây quạt ra, mắt quét về mặt đất, lại chợt mở to con mắt. Ê, ngừng lại! Gã vội vàng hét. Thuyền dài ngừng giữa không trung, dọc theo ánh mắt của hắn, trên Tử Hải có một hòn đảo, đó là đảo Nam Trạch, nơi Phương Thương Lan ở. Hết chương. Kẻ địch tới. Hai cô nàng này trông có vẻ khá. Mắt của đạo nguyên lộ ra tia tà dâm, thoáng ngồi lên đi ra khỏi huyền dài, nhìn đăm đăm bên dưới Tử Hải, trên đảo Nam Trạch. Phương Thương Lan đang đứng ở trên đỉnh núi nhìn chân trời, ánh mắt của cô hướng về đảo Thiên Hàn Tông. Uyển Thu đứng sau của cô, mặc dù khuôn mặt của hai cô không bằng Vũ Huyên nhưng mà cũng tuyệt trần, đầy vẻ phong sương, khiến cho hai cô như là xuân lan thu cúc, tịnh đế tương ánh. Đạo nguyên bản năng khẽ liếm môi, lại nhếch miệng cười. Không tệ không tệ, không ngờ ở chỗ nguyên thủy này là còn có hai cô nương xinh đẹp, có thể so sánh với những thị thiếp của bổn công tử. Đạo nguyên xoay quạt chỉ đảo phía dưới. Đạo nô thập cửu, 5 người hãy xuống dưới đồ diệt đảo này, nhưng mà không được tổn thương đến hai cô gái. Và xem coi là còn người ngọc nào có thể tài sắc như vậy hay không? Đạo Nguyên liếm môi, nói ngay. Năm người áo đen sau lưng của gã mặt mày không biểu tình, chắp tay hướng thanh niên. Tuân lệnh. Năm người vâng dạ liền nhấc chân tới trước, định giáng xuống đảo Nam Trạch không biết nguy hiểm. Bỗng nhiên bầu trời chấn động, gió mây biến đổi làm cho bầu trời cuồn cuộn khói đen, có khí ẩm lạnh khiến cho người băng giá từ bốn phương tám hướng tràn tới. Năm người áo đen định giáng xuống đảo Nam Trạch biến đổi sắc mặt, lại ngừng lại, nhanh chóng quay về bên cạnh thanh niên. Thanh niên ngẩn ra, thu lại tầm mắt khỏi đảo Nam Trạch, lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy bầu trời lượn lờ âm lạnh, không thấy sương này làm trung tâm mà là chỉ ngang qua, ngừng tụ chỗ hướng xa xăm. Sương lạnh này âm thầm, mắt thường là không thấy rõ, nhưng nếu như thần thức quét sẽ phát hiện ra ngay đâu đó, đó không phải là sương khói, rõ ràng là từng tàn hồn vặn vẹo. Những tàn hồn đó là có người có thú, thân thể hư ảo và vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà chúng nó giữ tợn điên cuồng lao nhanh tới phía trước. Chính chúng nó gào thét, khiến cho khí lạnh nổi lên. Thiên quỷ thuật. Công tử, có người đang thi pháp dẫn động tất cả tàn hồn nơi này, ngưng tụ thành thiên quỷ thân. Trong đám người áo đen sau lưng thanh niên có người trầm giọng nói. Đạo Nguyên mắt trượt lóe, nhìn đảo Nam Trạch phía dưới, lại nhìn thế cuốn tàn hồn ra phía xa. Đôi mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Hãy nhớ kỹ vị trí này. Chúng ta trước tiên sẽ đi nhìn xem kẻ nào đã dẫn động thiên quỷ thuật. Có thể sử dụng pháp tắc này chắc chắn là man tộc không tầm thường. Nói không chừng, đó lại chính là cái gã man thần gì đó. Đi bắt hắn, ta lại phải ngược sát tộc nhân của hắn ngay trước mặt của hắn mới được. Bồn công tử ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện tương tự. Nhưng mà đất âm tử này thì là lần đầu tiên. Chắc chắn là sẽ rất thú vị đó. Sau này về lại tông môn, ta có thể khoe với người ta. Thanh niên cười to, cất bước trở lại thuyền dài. Năm người áo đen bước vào theo, thuyền dài hóa thành cầu bồng hút chốc lại biến mất tại chỗ, theo sau tàn hồn âm lạnh lao hướng phía trước. Thuyền đen dài lấy tốc độ cực nhanh không biết vượt qua bao nhiêu đảo tử hải, lao hướng ba đảo lớn Nam Thần. Sau lưng của gã, đạo nô cầm la bàn mắt chợt lóe, trên la bàn phạm vi ba đảo lớn của Nam Thần từng điểm sáng nhấp nháy. Công tử, chỗ này có mấy tu vi khá mạnh, trong đó đảo Vu Thần có một người tu vi mạnh nhất đã bước vào trong bước thứ hai nhưng không tinh thuần, còn có một người trên đảo Thiên Hàn. Tu vi của người này lúc mạnh lúc yếu, khó nắm bắt. Tàn hồn âm lạnh từ phía ngừng tụ hướng chỗ đó. Chắc chắn là kẻ này đã thi chuyển ra thiên quỷ thuật. Nhưng mà trên người của hắn là còn có hai người nữa. Trong đó có một người hơi thở rất lạ, dường như là tương tự với hổ phù, thánh trận ở bên ngoài. Người cuối cùng chắc chắn là trọng thương ngủ say, ý thức yếu ớt. Kẻ thi chuyển ra quỷ thuật này chắc chắn là muốn lấy thiên quỷ thuật trợ giúp để người đó thức tỉnh. Đạo nô cầm la bàn quét mắt qua la bàn rồi nói ngay. Hiển nhiên là bàn này không phải là vật bình thường, kiến thức của đạo nô cũng là không tầm thường, nếu như không thì những khả năng này thấy ra rất nhiều như vậy thì làm sao mà được. Nhưng gã không phát hiện ra trên la bàn này không có đốm sáng thuộc về tô mình. Thanh niên trên thuyền cười nhạt, khống chế thuyền hóa thành cầu vồng lao hướng đảo Thiên Hàn có tô mình ở. Tốc độ cực nhanh, theo đầy trời tàn hồn ngưng tụ, không lâu sau họ đã ở bên ngoài đảo Thiên Hàn. Một tiếng nổ ầm vang, thuyền dài không một chút tạm dừng trực tiếp đánh vào trong trận pháp phòng hộ của đảo Thiên Hàn. Tiếng khiến cho màn sáng này của trận pháp vặn vẹo chỉ là kéo dài một giây đã tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, 4-5 mảnh. Thuyền dài xuyên thấu qua nó xông vào trong đảo Thiên Hàn. Khoảnh khắc thuyền dài xông vào trong đảo Thiên Hàn, không một chút tạm dừng. Vèo một cái lao nhanh, hướng tới chỗ tàn hồn bầu trời ngưng tụ, Cửu Phong. Khi thuyền dài đánh vỡ màn sáng của trận pháp ngoài đảo Thiên Hàn, thì Tô Minh khoanh chân ở trên đỉnh núi Cửu Phong, đôi mắt của hắn mạnh mẽ mở ra. Trong mắt của hắn ánh sáng chớp lóe kịch liệt, lập tức hóa thành sát khí ngập trời. Sát khí kia mạnh mẽ vượt qua lúc Tô Minh ở trên đất tiên tộc giáng trần đấu với đế thiên. Hắn nhìn chằm chằm đằng trước, toàn thân tỏa ra ý hồn, nhìn thấy phía xa con thuyền lao nhanh tới cầu vồng màu đen. Có 6 người trên thuyền. Cùng lúc đó, những người trên Cửu Phong cũng nhận ra sát khí toát ra từ người của Tô Minh và tiếng nổ do trận pháp đảo Thiên Hàn tan vỡ. Bạch Tố biến đổi sắc mặt, bên cạnh của cô là Vũ Huyên nhíu mày không biết nghĩ gì, lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Con cháu vốn là nên lười biếng nằm sấp lại chợt đứng bật dậy nhìn chằm chằm về phía xa, biểu tình là không lười biếng mà là nghiêm túc chưa từng có. Khi ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng thuyền thì áo sao ở trên người của Đạo Nguyên tỏa ra ánh sáng sao, vô số ngôi sao chuyển động, nhìn như rất bình thường nhưng rơi vào mắt của Tô Minh lại có cảm giác tâm thần ý hồn nhanh chóng bị hút đi. Hắn không một chút do dự, tay phải cầm lên ấn xuống đá ở dưới chân. Cái ấn này phút chốc phạm vi vạn dặm Cửu Phong mặt biển vốn là trống trải đã phát ra tiếng vàng dữ dội, trong vạn dặm vặn vẹo hư ảo khiến cho người ta khó nhìn rõ bên trong. Đạo Nguyên cất tiếng cười vang, chất chứa vênh váo không ai bì được. Kẻ dã man ngu dốt, đạo bào trên thân của công tử đây chính là báu vật họ Đạo dòng chính thống của Đạo Thần Tông mới có. Tất cả thần thức nếu như có gì bất lợi đối với bổn công tử sẽ bị trận pháp trên đạo bào này phản phệ. Kẻ dã man nhà ngươi Chắc chắn là thần thức đã bị tổn hại nặng rồi, không cần bổn công tử phải ra tay. Người cũng đã kịp hấp hối rồi. Đạo nô, đánh mở trận pháp này. Bổn công tử vừa mới thấy họ đúng là lấy thiên quỷ thuật trị thương. Bổn công tử thích nhất là khiến cho người ta thống khổ đó. Đạo Huyền đắc ý cười to, phay phẩy cái quạt, biểu tình đắc ý và huynh hoàng, gã cực kỳ hưng phấn. Gã thốt lời, sau lưng của lão, gã, năm đạo nô có bốn người bước ra, vẻ mặt lạnh lùng với gần, vặn vẹo, vạn dặm quanh cửu phòng, nâng lên tay phải ấn cùng với xuống. Trận pháp vạn dặm vặn vẹo chấn động, tiếng nổ kinh thiên động địa, trận pháp vạn dặm có dấu hiệu tan vỡ. Cũng có một chút thủ đoạn đó, chịu đựng được một kích của bốn đạo nô. Hiếm thấy. Các người, dốc sức ra tay. Mắt đạo nguyên chợt lóe, lại càng hưng phấn, quạt ở trong tay, phải chỉ hướng trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, Tô Minh ở trong kiểu phong mặt mày tái nhợt, mới nãy từ áo của đối phương truyền đến lực hút cực kỳ mạnh, nếu như không phải là hắn lập tức thu lại tầm mắt, không dốc sức mở ra trận pháp ngăn cản thì e rằng phản vệ sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Đạo thần tông. Tô Minh đứng bật dậy, vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn nhị sư huynh triển khai ra thuật tản hồn, trong người không ngừng toát ra khí lạnh, hổ tử ngủ say khóe môi nhếch lên, nụ cười kia rất vui sướng. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ cố chấp, vùng tay áo liền cuốn mấy người đại sư huynh vào trong động phủ của sư tôn, sau đó lập tức bước ra khỏi trận pháp của đỉnh núi. Khoảnh khắc hắn ra khỏi trận pháp đỉnh núi thì có tiếng nổ ngập trời vang lên, phòng hộ vạn dặm vào giây phút này bỗng nhiên tàn vỡ, phạm vi giảm bớt vẫn còn là 5.000 dặm, tiếng tàn vỡ vẫn còn đang kéo dài, e rằng không bao nhiêu lâu nữa trận pháp phòng hộ này sẽ hoàn toàn vỡ đi. Nhanh chóng như vậy đã khiến cho trận pháp tàn vỡ đến mức này, không phải là trận pháp không đủ mạnh mà là do kẻ địch tới quá mạnh mẽ. Khi Tô Minh đi xuống núi thì mấy trăm người man tộc từ trên các vị trí của đỉnh núi tụ tập, mặt của họ tái nhợt nhưng biểu tình là toát ra vẻ kiên quyết. Đó là chiến thuyền của đạo thần tông, trên người của bọn họ là tinh thần bào. Áo này là có phòng hộ rất mạnh, kẻ tự xưng với công tử chắc chắn là dòng chính thống của đạo thần tông. Còn mấy người đánh vỡ trận pháp là đạo nô, tù vi thì... Sắc mặt của Vũ Huyền biến đổi khi thấy Tô Minh lập tức nói ra điều mình hiểu biết. Tu vi của chúng là chủ vị giới bước thứ ba, có tinh thần bào, mặc dù tu vi bị ức chế, nhưng không quá gắt gao. Nói lời này rõ ràng là con chó, giọng của nó tang thương, khi thốt lời lên, người ta phát ra dao động mãnh liệt. Thiếu chủ tớ, lão lòng chỉ có thể bảo vệ người và là tô tiểu tử bình an rời đi, còn những người khác, lão phù khó mà làm được khi bị man tộc hạn chế. Con chó nhìn phía xa trận pháp không ngừng vặn vẹo giạt ra, lại trầm giọng nói. Vũ Huyền ngẩn ra, mặt mày tái nhợt nhìn hướng Tô Minh. Vũ Huyền, cô đi đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hắn sẽ không đi, chỗ này là cửu phòng, là nhà của hắn, chỗ này có sư huynh của hắn. Hắn thì có chết, cũng sẽ chôn chung với các sư huynh, chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ đi ra một mình. Hết chương. Ra tay. Mặt của Vũ Huyền tái nhợt, lại cắn môi, vẻ mặt do dự. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, trong mắt toát ra cố chấp và kiên quyết. Đây là cuộc chiến mà hắn không một chút nào phần thắng. Năm người này ở man tộc là không bị áp chế bao nhiêu, vẫn có thể lộ ra tu vi vị giới bước thứ ba. Cái này vốn là khó chiến đấu. Dù một người giết chóc chúng sinh như là một con kiến thì mặc dù Tô Minh chưa thực sự đấu với tu sĩ bước thứ ba, năm uy lực của sát kiếm năm đó Tô Minh vẫn còn nhớ kỹ. Đó không phải là lực lượng mà hắn có thể chống lại được. Nhưng hắn làm gì còn cách nào? Nếu như không thể nào lựa chọn từ bỏ cửu phong, bỏ đi ba sư huynh đang thi pháp một mình mà rời đi, nếu như không thể nào làm được điều đó, thì bày ra trước mặt của Tô Minh chỉ có một con đường. Không thể cùng sinh, vậy thì phải chết chung. Tô Minh ngoái đầu nhìn động phủ của sư tôn, biểu tình lưu luyến nhưng càng nhiều là kiên quyết. Bốn phía tiếng nổ càng tới gần, trận pháp mấy ngàn dặm không ngừng giạt ra, chớp mắt chỉ còn là phạm vi ngàn dặm. Bốn đạo nổ bước ra từ thứ ba là dùng tu vi mạnh mẽ, thế như trẻ tre, nhưng mà từng bước áp xúc, tàn vỡ trận pháp. Tô Minh lặng lẽ giơ tay phải vung hướng bầu trời, rất nhiều tử khí quanh quẩn quanh người của hắn, hình thành táng tà giáp. Tay phải rơi lên hư không chộp lấy, phút chốc tử khí lao đến, biến thành táng tà thương ở trong tay. Tô Minh siết chặt táng tà thương lạnh lẽo, đôi mắt toát ra sát khí mạnh mẽ. Hắn như là một ngọn núi đứng sừng sững, dù cho có sấm chớp mưa bão thì hắn chỉ có thể đánh nát mà thôi, nếu như không sẽ chẳng thể nào tiến tới lần nữa. Lão Phù được ân Cửu Phong chất định cư nhiều năm, lúc đó đại ân nhân đã cứu sống. Hôm nay mạng của Lão Phù cùng với Cửu Phong là cùng sống cùng chết. Trong đám mấy trăm người xung quanh có một ông lão từ từ bước ra, lại nhìn Tô Minh, lời nói dứt khoát. Không sai, Cửu Phong cho chúng ta rất nhiều năm an cư, đến lúc nguy hiểm thì chết có ngại gì. Chậm rãi lại càng nhiều người đi ra, đôi mắt tràn ngập tơ máu, dù rằng họ sợ hãi tu vi của kẻ địch, nhưng mà cũng có vài lúc, số chuyện sợ hãi dù là sợ hãi thì vẫn phải làm. Cửu Phong như là nhà, Tử chiến vì Cửu Phong cũng là kết cục tốt nhất cho đệ tử của Thiên Hàn Tông. Tu vi của chúng ta thấp, nhưng mà ta có máu nóng. Cho dù chết là cũng phải đem máu nhuộm Cửu Phong. Dù chết là cũng phải táng hồn nơi này. Càng nhiều thanh âm trầm thấp chất chứa cố chấp phát ra từ mấy trăm người, không ai lựa chọn lùi bước. Mấy trăm người cư ngụ ở Cửu Phong, những năm này là biểu tình cố chấp và điên cuồng. Đó là một loại không sợ chết chóc, đó là sự kiên quyết dù chết là cũng phải chết ngay tại Cửu Phong. Bạch Tố lại không nói lời nào, nhưng vẻ mặt và bước chân lại không lùi lại biểu tình lòng của cô. Cô vẫn nhìn Tô Minh, vẻ mặt dịu dàng, bỗng cảm thấy như vậy cũng tốt, chẳng tiếc nuối. Nếu như có thể chết chung cùng Tô Minh, đối với cô đó là một sự chấm dứt tốt đẹp. Tiền thần run rẩy, hạc chọc lông bên cạnh của gã về mặt nhăn nhó rất là muốn chạy, lấy tính cách của nó thì chuyện đã như vậy nó đã làm rất nhiều lần, nhưng lúc này nó lại không thể nào bước ra một bước. Nó nhìn tiền thần, lại nhìn Tô Minh, nhìn động phủ của đỉnh núi Cửu Phong, biểu tình là lần đầu tiên lộ ra vẻ điên cuồng. Hạc Gia Gia đây, lần này Hạc Gia Gia cũng là vùng lên một lần, lão tử là liều mạng với bọn chúng. Thiếu chủ, nếu như lại không là bị 5 người này vây công, vậy thì lão lòng là khó có thể bảo vệ ngươi an toàn được. Còn trở vào biểu tình nghiêm túc, lại trầm giọng nói. Không, ta cũng không đi. Vũ Huyền cắn răng, cô thầm nhủ, Tô Minh là người cô vừa mắt, có thể bán ra cái giá tốt. Nếu như lần này cô đi, nếu như đối phương chết, vậy thì tất cả là giỏ che múc nước, đó là mua bán lỗ vốn nhất. Mua bán như vậy, Vũ Huyền tuyệt đối không làm. Tiểu Hoàng, 5 người kia, người có thể đối phó với mấy kẻ? Vũ Huyền đã đặt quyết tâm, lại vội hỏi. Ta không có tinh thần báo như bọn chúng, tu vi ở man tộc là chịu ức chế, miễn cưỡng có thể kiềm chế 3 người 1 tiếng đồng hồ. Con chó im lặng không lâu sau lại từ từ nói. Ta sẽ thi triển ra bí thuật, có thể kiềm chế thêm một kẻ. Vũ Huyền lại cắn răng nói với Tô Minh, trong lòng thầm sốt ruột, hai cái lão già kia sao vẫn còn chưa tới, đã bao nhiêu lâu rồi, không lẽ trên đường là gặp ngoài ý muốn sao? Tô Minh im lặng, bốn phía tiếng nổ càng ngày càng gần, trận pháp đã bị ức chế co rụt đến mấy trăm mét, trong tiếng nổ có tiếng cười huỳnh hoàng của đạo thần đạo nguyên truyền tới. Một tiếng đồng hồ. Tô Minh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở mắt, chắp tay cúi đầu hướng Vũ Huyền và con chó. Ân tình này của hai vị, Tô ta xin nhớ kỹ. Con chó bỗng nhiên nhảy lên, thân hình bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng vàng màu đất, ánh sáng bốc lên vạn mét, tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng, thân hình của nó từ bộ dạng con chó trở thành hoàng long cỡ mấy ngàn mét. Hoàng long vẻ mặt hùng tợn gầm giống, mạnh mẽ vào tới trận pháp ngoài Cửu Phong, giờ đây là không ngừng áp xúc. Cùng với lúc đó, Vũ Huyền mặt mày tái nhợt lấy ra một viên đan dược màu đỏ nhét vào trong miệng, xoay người bước vào trong trận pháp, theo hoàng long giao hướng bốn đạo nô khiến cho trận pháp này tan vỡ. Nhìn Vũ Huyền và hoàng long rời đi, Tô Minh biểu tình toát ra vẻ cố chấp và hy sinh. Thoáng người lên, hơi thở mệnh tu bùng phát vòng quanh ngoài người của hắn, là vô số gió tuyết cuốn lấy thân thể, hóa thành cầu vồng trực tiếp lao ra khỏi Cửu Phong, hướng tới gần trận pháp bên ngoài. Còn lại là mấy trăm người biểu tình nghiêm túc đứng ở trên Cửu Phong nhìn cuộc chiến kinh thiên sắp xảy ra. Trận chiến đấu đó quyết định sinh tử của Cửu Phong. Hoàng Long lao ra trước nhất, thân hình mấy ngàn mét, khi bay ra thì lao vào trong trận pháp, lập tức vọt tới bốn đạo nô đang thi triển thần thông, mắt của hắn chợt lóe. Quá giới Minh Long, Minh Hoàng chân giới. Minh Long ngửa đầu gầm lên, ngoài người của nó tỏa ra ánh sáng vàng khuếch tán ra tứ phía, bao trùm lấy 3-4 người. Thân hình của 3 người kia bị ánh sáng vàng lôi kéo, Hoàng Long gầm giống, lao hướng bầu trời. Tác động thân thể của 3 người này, theo đó là cũng bay theo. Chết tiệt! Chỗ này đúng là nơi tà ác, là chỗ phản nghịch đạo thần tông của ta sao? Nếu không thì tại sao lại có Minh Hoàng chân giới? Thực sự là quá giới Minh Long này là muốn phản ta, mà giết chết con rồng đó, lột da nó. Bổn công tử là lấy về treo trên cửa của tông môn. Đạo Nguyên lập tức lớn tiếng nói, gã không hề kinh hoàng, ngược lại là còn hưng phấn. Theo thanh âm của gã truyền ra, đạo nô thứ tư ngoài trận pháp mắt lóe ra tia sáng lạnh bay tới, định vọt vào trong bầu trời chiến đấu cùng Hoàng Long, thì một thanh âm trong trẻo phát ra từ trong trận pháp vặn vẹo, chỉ thấy Vũ Huyền tự như là tiên nữ hóa thành cầu vồng lao ra bên ngoài. Trước đó cô đã nuốt vào đan dược không biết có tác dụng gì, bây giờ trong người của cô toát ra từng hơi thở minh tử đậm đặc, khi thấy lượn lờ mặt của cô lại càng ngày càng tái nhợt nhạt như là một cái xác. Cô bay ra bên ngoài, hơi thở minh tử đến khuếch tán ra ngăn cản bóng dáng của đạo nô thứ tư. Khi Vũ Huyền bay ra thì đạo nguyên trợn to con mắt, người run rẩy, hắn khàn khàn hét lên chói tai. Trên đời này lại còn có mỹ nhân như vậy sao? Đạo nô nhất ngũ, bắt giữ lại, nhất định là phải bắt giữ được nàng, không có được tổn thương nàng ta một chút gì hết. Bắt cho bổn công tử là phải phong người làm phó thống cũng được. Đạo nô thập cửu, hãy người giúp đỡ ngũ nhất, phải bắt cô nàng ta. Đạo nguyên cực kỳ kích động, mắt toát ra tia rầm rục như là hận không thể nào nhìn thấu lớp áo của Vũ Huyền. Gã cảm thấy lần này đi tới đất man tộc thực sự đáng giá. Bên cạnh gã bây giờ là chỉ tồn tại một hộ vệ, người áo đen mặt không biểu tình thoáng cái hóa thành cầu vồng như là sắp tới chỗ của Vũ Huyền. Nhưng gã chơi đi ra 100 mét thì lốc xoáy do băng tuyết hình thành từ trận pháp vặn vẹo xé gió lao ra. Trong lốc xoáy này chính là Tô Minh. Tô Minh nhấc chân bước ra, chớp mắt đã tới gần. Hắn không vọt vào hướng đạo nô thập cửu mà là lao về phía đạo nguyên, tốc độ rất nhanh biến thành tàn ảnh, táng tà thương trong tay, gió tuyết tứ phía làm tốc độ của Tô Minh đạt đến cực hạn. Đạo nô lập tức mắt trượt lóe, từ bỏ bước chân hướng tới Vũ Huyền mà xoay người liếc nhìn Tô Minh, tay phải nâng lên một chỉ ấn đi. Bên đạo nguyên thì không thèm né tránh, cười khẩy biểu tình vênh váo nhìn Tô Minh. Gã tự tin người này chưa tới gần gã thì sẽ bị lập tức đạo nô giết chết ngay. Nhưng khi đạo nô thập cửu một chỉ điểm đi thì Tô Minh lao tới mù bàn tay trái chĩa xuống, lòng bàn tay hướng lên trời thi triển ra thần thông số mệnh của mình. Trận chiến này cực kỳ quan trọng, không thể nào có một chút nào sơ sẩy, hắn nhất định là phải dùng sức mạnh nhất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh. Tay trái của Tô Minh vung hướng đạo nô thập cửu. Cái vùng này thời gian trong trời đất dường như thay đổi, một chỉ của đạo nô thập cửu ở giữa không trung biển liền khựng lại. Người áo đen tại đạo nô thập cửu biến đổi sắc mặt, toàn thân toát ra khí thế thuộc về chủ vị giới, có lực lượng hủy diệt ập đến xông khỏi số mệnh chảy xuôi của Tô Minh, nhưng ngón tay của gã vẫn là mạnh mẽ dừng giữa không trung một chớp mắt. Thời gian một chớp mắt đối với Tô Minh chính là một lần cơ hội. Khi ngón tay đạo nô thập cửu ngừng lại một lát, Tô Minh thi triển ra thần thông số mệnh thì thân thể như tia chớp vọt tới trước mặt của đạo nguyên. Đạo nguyên ngây như phỗng chưa kịp phản ứng, táng tà thường ở trong tay của Tô Minh cuốn tuyết bay, ẩn chứa lực lượng mệnh cách của hắn, thậm chí tuyết hóa như thành máu đỏ, tựa như là trời thu mênh mang. Một thường đâm hướng trán của đạo nguyên. Hết chương. Dồn ép. Đây là một thương tràn ngập tín nhiệm, là mũi thương mạnh nhất hiện tại Tô Minh có thể phát ra. Mũi thương này biến thành băng giá, dùng hợp với mệnh cách tử vong của Tô Minh, đó là lực băng giá. Mũi thương rạch phá không trung, dấy lên những tiếng rít chói tai. Khoảnh khắc là một thương đâm ra, sát khiếm trước mặt của hắn biến ảo, tùy theo trường thương khát máu rít gào lao hướng đạo nguyên. Giờ phút này coi như là đạo nô nhập thập cửu cũng là không kịp ngăn cản hắn. Mắt của gã đỏ thẫm chợt cất tới một bước, thân thể vặn vẹo, lúc xuất hiện đã ở sau lưng của Tô Minh, nhưng vẫn quá muộn. Giờ phút đạo nguyên đến thì trường thương của Tô Minh đã trực tiếp đâm vào trán của đạo nguyên, ngây ngốc tại chỗ. Khi trường thương đụng vào trán của đạo nguyên, thân thể của gã mặc tinh thần bào xoay chuyển liền phát ra trời sao vô tận. Ánh sao chói mắt, có cảm giác mũi gai, hễ ai bị ánh sao này chạm vào sẽ đau đớn như là có vạn kiếm xuyên thấu thân thể. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trong trời đất, táng tà thương trong tay in lên truyền tống, khiến cho lực phản chấn mãnh liệt, nó truyền vào trong người của hắn, khiến cho hắn hộc máu. Còn đạo nguyên thì sắc mặt trắng bệch, lùi lại vài bước, quanh thân lượn lờ ánh sao, không bị tổn hao một cọng tóc. Mặc dù rằng gã không bị gì, nhưng mà trong lòng lại sợ hãi, mới nãy trong chớp mắt gã đã cảm nhận được sự chết chóc, đặc biệt là thấy đôi mắt khi đó của Tô Minh, làm cho gã luôn là tắc oai tắc quái, cáo mượn oai hùm, dựa vào thân phận làm sằng bậy tinh thần run rẩy. Người như ngươi, sao có thể phá được tinh thần bào của lão tử? Chết tiệt! Đạo Nguyên thè thé nói, nhưng mà chưa dừng lời thì bỗng nhiên có một tiếng rít sắc nhọn là sát kiếm theo sau táng tà thường của Tô Minh. Thanh sát kiếm này là báu vật của tiên tộc, mặc dù Tô Minh đã luyện hóa nó, tổn thương kiếm linh, khiến cho uy lực của thanh kiếm này khó đạt tới lực chém giết bước thứ ba ban đầu. Nhưng nó vẫn là sát kiếm, uy lực không thể nào xem thường được. Bây giờ nó rít gào, khoảnh khắc tới gần, Đạo Nguyên hét đến chói tai, sát kiếm đâm vào trán của gã, vị trí y như đúc trường thương. Lại một tiếng nổ vang vọng kinh thiên, sát kiếm đụng vào trán của Đạo Nguyên cũng là bị tinh thần bào trên người của gã xoay chuyển, sinh ra lực phản chấn, khiến cho sát kiếm này vang lên những tiếng kiếm ngân không cam lòng bị phản chấn giạt ra. Đạo Nguyên lùi lại vài bước, khóe môi thì tràn máu, mặc dù trán là không bị vết xước gì nhưng mà bị nội thương, một kiếm của Tô Minh sinh ra chấn động khiến cho Đạo Nguyên tu vi kém xa, hộ vệ đã bị chấn thương nội tạng. Cùng lúc đó, bóng dáng sát khí của đạo nô thập cửu đã xuất hiện đằng sau lưng của Tô Minh, đánh ra một trường ẩn chứa lực lượng căn nguyên bước thứ ba, ẩn hướng hắn. Khi gã đánh ra một trường thì Tô Minh không kịp xoay người, nhưng bước đó đã là thương thứ nhất không thể nào làm bị thương Đạo Nguyên thì đã biết kết cuộc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi trường tới, trong người của hắn phát ra ánh sáng chín sắc, đó là ngũ phương ấn. Ngũ phương ấn phòng hộ dựng lên trong khoảnh khắc và chạm với bàn tay trường lực của đạo nô thập cửu. Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên, Tô Minh hộc ra một bãi máu, thân thể như là diều đứt dây văng sang một bên. Ngũ phương ấn, đáng tiếc người vẫn còn chưa biết cách sử dụng báu vật này đâu. Mắt đạo nô thập cửu lộ ra sát khí, nhanh chóng cất bước đuổi theo Tô Minh. Gã vẫn còn tin tưởng lại cho một trưởng nữa, dù rằng đối phương có ngũ phương ấn thì cũng chết chắc. Giết chết hắn đi. Hắn dám làm ta bị thương, là phải giết chết hắn, giết cả nhà hắn, giết toàn tộc, giết hết cả man tộc của hắn. Đạo Nguyên ở không xa điên cuồng hét lên chói tai. Gã lau vệt máu nơi khóe miệng, Máu khiến cho gã chân nhũn, tim đập rất nhanh. Gã bị thương không nặng nhưng mà máu tươi lại khiến cho gã sinh ra nỗi sợ hãi. Cảm giác đó làm cho người ta run lên bần bật. Người họ đạo ở trong đạo thần tông, thuở nhỏ có rất nhiều họ. Hộ vệ gia tộc bồi dưỡng và bảo vệ, có thể nói từ nhỏ tới lớn đã chưa từng bị thương chứ đừng nói đến khóe môi tràn máu. Nhưng ở đất man tộc, mới vừa rồi Tô Minh hành động, vị máu trong miệng là lần đầu tiên đạo nguyên gặp phải. Gã sợ hãi, mạnh nhà ý định kêu gọi đại quân tông môn bên ngoài của mình xông vào trong man tộc. Trong tiếng gào thét chói tai, đạo nô thập cửu lao hướng Tô Minh, giây lát tới gần. Tô Minh cười thảm, vẻ mặt quyết tuyệt, hắn cắn răng quăng đi táng tà thương. Không phải là quăng hướng đạo nô thập cửu đuổi theo sau lưng, mà là đạo nguyên lau máu nơi khóe miệng, biểu tình bị hù cho sợ hãi, mặt mày tái nhợt. Hắn hét lên chói tai. Đạo nguyên này Tô Minh đã hận gã thấu xương. Nếu như là có thể giết chết gã trước khi hắn chết đi, thì dù rằng có chết, hắn là cũng phải khiến cho đối phương trả giá đắt. Mà đạo nô thập cửu đuổi theo phía sau lưng của Tô Minh không cách nào đối kháng được. Hắn đã bị thương nặng, mới nãy ngũ phương ấn là chịu một trưởng của đối phương đã xuất hiện dấu vết nứt dạn. Hiển nhiên, ngũ phương ấn là đạo vật của đạo thần năm xưa, đối phương cũng là đến từ đạo thần tông. Trong đó, chắc chắn là có liên hệ. Vậy nên lúc này, cách tự cứu tốt nhất không phải là đối phó với đạo nô, mà là truy sát đạo nguyên. Tô Minh vùng táng tà thương hóa thành cầu vồng, mang theo tính giết sắc nhọn và nhiều tử khí lao đến gần đạo nguyên. Chết tiệt! Cứu ta! Đạo nguyên lộ ra về mặt sợ hãi, gã tin tưởng rằng có tinh thần bào thì sẽ không bao giờ bị giết chết. Nhưng mới nãy lực phản chấn khiến cho gã cực kỳ khó chịu, trong lòng thì vốn sợ hãi, thấy trường thương này xé gió lao đến, bản năng hét lên. Khi đạo nguyên hét lên chói tai thì tay trái của Tô Minh ngừng tụ ra lực số mệnh, vùng hướng đạo nô, thuật thay đổi thời gian trôi qua lại lộ ra, khiến cho thân thể của gã lại chợt khựng lại. Đạo nô thập cửu biểu tình âm trầm, gã đã thấy được người trước mắt tu vi rõ ràng là rất thấp, nhưng hắn tính toán cực kỳ chặt chẽ, cộng thêm thuật pháp quái dị, lấy đạo nguyên làm con tin, khiến cho gã một bước mất đi tiên cơ, khắp nơi là chịu khống chế. Tầm kế và thủ đoạn và thần thông giống như là đạo nô thập cửu vẫn chưa từng gặp qua trong cuộc đời giết chóc của hắn. Mắt của gã tỏ ra sát khí, thầm nhủ là phải nhanh chóng giết chết kẻ này, nếu như để hắn trốn tiếp khỏi kiếp nạn này và trưởng thành rồi, kiểu tâm kế như vậy chắc chắn là sẽ trở thành một tai họa lớn. Khoảnh khắc gã khựng lại, bỗng nhiên phát ra những tiếng gầm kinh thiên, tiếng giống vang vọng. Tô Minh thì hộc ra bãi máu, tai ù lên, vết thương ở trong người bị chấn động lại càng nghiêm trọng. Tương tự, mặc dù rằng đạo nô thập cửu tạm dừng một chớp mắt, nhưng mà khi phát ra những tiếng quát, trước mặt của gã, những tiếng kèn két vang vọng trong cõi trời đất, không khí xuất hiện từng khe hở to lớn, xem tình hình như là sắp nuốt táng tà thương vào trong khe. Tô Minh biểu tình quyết tuyệt, mặc dù rằng hắn rất đau lòng, nhưng bây giờ không một chút do dự phát ra những tiếng gầm. Táng tà thương, bạo. Khi Tô Minh thốt lời thì táng tà thương phát ra những tiếng rít bi thương. Nó đã theo Tô Minh rất lâu rồi. Chờ khi hắn thốt lời thì nó bị ai rít lên, rõ ràng là lưu luyến hắn. Nhưng nó không một chút nào tạm dừng. Khoảnh khắc tới gần những khe hở ở trong không gian thì táng tà thương phát nổ. Thương này là man thần đời thứ nhất sáng tạo, lấy tu vi của man thần đời thứ nhất sáng tạo ra pháp bảo uy lực không hề tầm thường. Nếu như không phải là tu vi của Tô Minh không đủ, cầm thương ở trong tay phát huy ra uy lực lại càng nhiều hơn nữa. Bây giờ táng tà thương đã vỡ rồi, lực hủy diệt bùng phát khuếch tán ra tám hướng. Đạo nguyên phải hứng chịu tất cả, cái bóng chết chóc lại sinh ra trong lòng của gã, mãnh liệt gấp mấy lần trước đó, làm cho mặt của gã trắng bệch như là một tờ giấy, con người thì co rút. Đạo nô thập cửu về mặt là cũng biến đổi chưa từng thấy, gã cách Tô Minh đã rất gần, giơ tay là có thể thi triển ra thuật oanh giết, nhưng gã là không có thời gian đó, không rảnh mà đi giết chết Tô Minh. Gã rất hận Tô Minh tính kế và dùng hành động áp chế đạo nguyên uy hiếp, nhưng mà lão không có cách nào, nếu như mà cứ tiếp tục truy sát, vậy thì đạo nguyên này chắc chắn là phải gặp nguy hiểm. Gã cắn răng, đạo nô thập cửu quay người lao hướng đạo nguyên để bảo vệ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa ra, ngay cả bên Vũ Huyền, Hoàng Long là cũng bị chấn động trong chớp mắt vang vọng đến tận 9 tầng trời. Tiếng nổ biến thành sóng gợn điên cuồng ra xa tứ phía. Khi Tô Minh khiến cho táng tà thương trước khi tự bạo đưa ra một lũ ý thức, lực tự bạo chủ yếu là co rút trong phạm vi rất nhỏ, vậy cho nên tứ phía lan đến chỉ là thanh âm dữ dội chứ không mạnh. Trong tiếng nổ, Tô Minh thụt lùi, hành động vừa rồi nhìn như rất nguy hiểm nhưng mỗi một bước đều là nằm trong sự tính toán của hắn. Bây giờ thụt lùi lại, hắn hộc máu, mặt mày tái nhợt. Hắn biết mình là bị thương khá nghiêm trọng, nhưng nhất định là phải đấu, bởi vì sau lưng của hắn là Cửu Phong, là ba sư huynh của mình. Phút chốc, lùi bước lại, Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một viên nạp thần dược, không một chút do dự nuốt xuống. Khi Tô Minh nuốt xuống nạp thần dược, tiếng nổ dần dần tán đi. Chỗ táng tà thương tự bạo, đạo nô thập cửu dùng thân thể che ở trước mặt của đạo nguyên. Mặt của gã tái nhợt hộc ra một ngụm máu to, khuôn mặt lập tức biến dạng nua rất nhiều. Tinh thần bào ở trên người là cũng vào khoảnh khắc này rách dưới, cuối cùng trở thành từng mảnh tán đi. Từ khuôn mặt già nua của gã có thể thấy, vì chống lại táng tà thương tự bạo, chắc chắn gã đã phải trả một cái giá rất lớn, nhưng là vẫn bị trọng thương. Đạo Nguyên mặt mày cũng tái nhợt, khóe miệng lại cũng tràn máu, trên người tinh thần bào nhanh chóng xoay chuyển, miệng của gã trào máu, mùi phát ra những tiếng hét chói tai. Hắn tổn thương ta, phải giết chết hắn. Hết chương. Hết tập 114. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.